Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, khúc kính thông u. Cơ Vô Ưu cùng Cơ Vô Hành vẫn có cái điểm giống nhau. Bọn hắn cũng không tượng bọn hắn đại ca làm như vậy. Cố ý làm mộc mạc hình dáng, Cơ Vô Hành có tửu lâu có sòng bạc, mọi người đều biết. Mà Cơ Vô Ưu yêu thích phong cảnh văn nghệ, thường xuyên mang theo Hữu Du Dương, chính mình có vài chỗ lâm viên biệt uyển, cũng là mọi người đều biết. Tiết mục lần này được mời đi gặp lâm viên chính là Cơ Vô Ưu sản nghiệp một trong. Lâm viên danh tự đã kêu Vong Ưu Viên, cùng Cơ Vô Ưu danh tự tương hợp, nhìn về phía trên hẳn là hắn thích nhất. Đến địa phương, tiết mục mới biết được vì sao lại Vong Ưu. Cái thế giới này đặc thù tính, sớm đã phá vỡ tuế hàn ba hữu khái niệm. Tại bình thường thực vật ở phía trong có lẽ hay là tùng trúc mai đứng ngạo nghễ xương tuyết. Nhưng đặc thù thu hoạch quá nhiều, chỉ cần ngươi có cái này vốn liếng, hoàn toàn có thể đem vốn nên trời đông giá rét hưu quạnh tiêu sắt lâm viên làm đẹp thành gió xuân. Mười dặm, khắp nơi trên đất hoa nở. Cơ Vô Ưu mang theo một nhóm người đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy tiết mục quang lâm, cực kỳ nhiệt tình mà đón chào. Ha ha, tiết tổng quản đại giá quang lâm, ta Vong Ưu hội xã thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lần này viên có lẽ tại sau trăm tuổi đều là văn nhân thánh địa. Không lo thực là rất có sáng giỏi. Sau lưng một nhóm người nam nữ đều có. Có chút là văn nhân cách ăn mặc, có chút là công tử tiểu thư. Nhìn xem tiết mục, một nhà ba người đều rất tốt kỳ, mà văn nhân cách ăn mặc cũng là cái mặt mày hớn hở. Trong đó có ít người đối với tiết mục tôn kính giật vu ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, ba tốt tiết sinh ở trước mặt, xin nhận tiểu sinh cúi đầu. Nói xong thật sự thật sâu vái chào đến đất. Thấy thế nào đều là chân tâm thật ý. Nhiều năm như vậy, nói đời này văn học hoàn toàn không có phát triển đương nhiên là không thể nào. Đơn giản chỉ là không bị loại này vũ đạo thế gian coi trọng. Cảm thấy tạo hình văn tự đối với thực lực tăng lên không hề có tác dụng. Phát triển tự nhiên chế ngữ. Trên thực tế đối với cái này đạo cảm thấy hứng thú người cũng không ít. Nhưng bọn hắn vô lực đi thay đổi thế nhân nhận thức cùng bầu không khí. Chỉ có tiểu chúng quần thể mèo khen mèo dài đuôi, biệt khuất đắc vô cùng. Nhưng hoàn cảnh bị tiết mục phá một cái khẩu, cái kia vài thiên tiểu hoàng văn vẫn còn không coi vào đâu. Chỉ là bác người cười một tiếng vật, tóm lại lên không được mặt bàn. Mà Bạch Phát Ma Nữ chuyện tự thật sự là xé rách bầu trời. Đem bình thường mỗi người đều ở tán phiếm luận địa giang hồ câu chuyện. Dùng ưu tú biểu đạt thủ pháp đi hấp dẫn mọi người truy đuổi. Thành công mà đem văn võ kết hợp lại. Mượn mọi người đối với võ sự tình hứng thú. Không nhận thức được mà mở rộng văn sự tình. Trải qua Tây Du Ký cùng Nhật Báo hun đúc. Lúc này văn nhân thật sự thành một loại chức nghiệp. Tăng thêm ca khúc cương quyết. Ngày tiếp theo làm thơ mọi người nước lên thì thuyền lên. Thi từ ca phú khúc, các loại tạp văn bút ký, truyền kỳ câu chuyện như măng mọc sau mưa loại bốc lên. Tại đây một năm phát triển thế cơ hồ có thể chống đỡ mà vượt trước đây trăm năm. Tạo thành kết quả như vậy, tiết mục tác phẩm trình độ viễn siêu thời đại xác thực là trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là trọng yếu hơn nguyên nhân cũng không phải tác phẩm thân mình. Cụ thể thật phức tạp, có thể liên lạc với tất nhiên cùng ngẫu nhiên, vĩ mô cùng vi mô triết học lịch sử mặt, tỉ như thời đại nhu cầu, mọi người tinh thần giải trí nhu cầu, tinh nguyệt tông địa vị, lục phiến môn hướng phát triển vân, vân rất nhiều, mọi người tạm thời nhìn không thấu nhiều như vậy. Trên cơ bản đều đem công lao quy về tiết mục một thân. Cho nên tiết mục lần này đến, thật sự đến được quỳ bái. Xác thực là Cơ Vô Ưu lấy lòng biểu hiện. Nhưng tiết mục phản ứng nếu không phải quá nhiệt tình, nhìn xem trước mặt béo tròn thở dài văn nhân. Tiết mục ánh mắt càng nhiều là ngược lại rơi vào trong viên. Cái kia tại trời đông giá rét bên trong muôn hồng nghìn tía nở rộ. Tùy tìm một cây đều được cho bảo vật, mà ở chỗ này chỉ là vì thưởng ngoạn. Ngẫm lại Hạ Hầu Địch trong nhà vài cọng hàn mai, còn muốn Cơ Vô Hành nói, thế đạo thay ta đoạt. Tiết mục thở dài, chắp tay đáp lại, mọi người khách khí, tiết mỗ hôm nay cùng mọi người đồng dạng, cũng chỉ là kỳ vương khách nhân. Cơ Vô Ưu cười ha ha, sớm biết tiết tổng quản không thích hư bộ. Đi, tiến viên ngắm hoa nghe hát, tạm quên tục sự, thỉnh. Tiết mục đang lúc mọi người túm tụng bên trong chậm rãi tiến viên. Ai cũng không phát hiện công tử tiểu thư bày ở bên trong. Nhiều hơn cái lạ lẫm tiểu thư, tất cả mọi người không có quá để ý, chỉ cho là ai vợ con tỷ cùng bằng hữu cùng đi chơi. Khí chất đó gạch thẳng đánh dấu. Di Dạ nắm tiết mục tay, tò mò hướng trong đám người nhìn thoáng qua, tay kia gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Tiết mục cúi người hỏi nàng, làm sao vậy, giống như có thất huyền cốc mùi vị, quản hắn đâu rồi, những này quyền quý trong nhà, cùng chính đạo tất cả tông quan hệ ngàn vạn lần, để ý cái này để ý không hết. Di Dạ nhảy lên nhảy dựng mà cười, tại đây thật xinh đẹp. Cơ Vô Ưu xông nàng cười cười, cô nương ưa thích là tốt rồi. Bên kia Mạc Tuyết Tâm thở dài khẩu khí, với tư cách đẳng cấp cùng Di Dạ tương đương cường giả, nàng biết rõ Di Dạ không tốt giấu giếm, cơ hồ đem hết toàn lực che giấu tu vi, rõ ràng còn là thiếu chút nữa bị phát hiện. Không đúng, phải nói đã muốn phát hiện, nếu như tiết mục muốn tích cực, rất nhanh có thể sắp xếp điều tra ra. Chỉ là tiết mục lúc này tâm tư giống như có chút phiêu. Không có như vậy linh quang tựa như, tiểu cô nương này thật là yêu quái. Cái mũi so thần khuyển còn linh, Mạc Tuyết Tâm cũng hiểu được nơi này thật xinh đẹp. Thất huyền cốc bảy hệ cũng xinh, trong cốc cảnh trí tương đối địa phương khác mà nói là phi thường tươi đẹp phi thường mỹ. Nhưng này trùng tại hưu quạnh tiêu sát thời điểm đem thiên hạ nắng tập trung vào một chỗ lâm viên. Cảm giác nàng cũng không còn thử qua. Trong nội tâm nàng với như vậy xa hoa lãng phí có chút không thích. Nhìn tiết mục, thấy hắn tại sao quanh trăng sáng bên trong lại hào hứng không cao. Đối với người khác thổi phồng chỉ là lễ phép cười cười đáp lại. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên suy nghĩ, nên không phải cái này tiết mục cũng cùng mình có một dạng cảm giác. Thật sự là thần kỳ. Như vậy cái ma môn yêu nhân, có lẽ hay là nổi tiếng ưa thích lã lướt sự tình người. Chắc hẳn hắn muốn cùng mình không giống với A Chính Nhất Lộ xem xét. Trước mặt chợt có vùng Thúy Bình ngăn tại trước mắt, nhưng lại một tòa núi sơn, trên mặt tùm thanh thanh cành la, giống như mùa xuân. Tiết mục tấm tắc có tiếng, tốt núi, kỳ vương là con người tao nhã. Bên cạnh có thiếu nữ làm như đối với tiết mục rất cảm thấy hứng thú, cố ý dính đi lên, vẻ mặt hiếu kỳ, vì cái gì tiết tổng quản thấy vậy một núi, nói kỳ vương là con người tao nhã đâu này. Vừa rồi đạo bàng hoa thụ không phải đẹp hơn lễ. Cơ Vô Ưu cười mà không nói. Tiết mục đáp, nếu không núi này bình chướng, vừa tiến đến toàn bộ viên cảnh sắc vào hết mi mắt. Chẳng lẽ không phải thiếu vài phần tìm kiếm chi thú. Mọi người giật mình, quả là thế. Cô gái kia rất sùng bái mà nắm tay nhỏ. Tiết tổng quản mới được là linh lung tâm nì. Tiết mục ha ha cười một tiếng. Chỉ là của ta cùng kỳ vương sở thấy lược đồng a. Cơ Vô Ưu cười to nói, tiết tổng quản ngực có đồi núi, không lo không thể so. Thiếu nữ còn muốn nói điều gì, Di Dạ nhún nhún mà chen đến nàng cùng tiết mục chính giữa, nghiêng đầu qua như không có việc gì nhìn bầu trời. Thiếu nữ dậm chân rời đi một chút, mọi người thấy thế đều cười. Tần cô nương đương làm thật đáng yêu. Tần cô nương, Cái này lời nói được Tiết Mục ngây người hồi lâu, mới kịp phản ứng di dạ thật sự nên gọi Tần cô nương. Nhưng như thế nào nghe như vậy không khỏe nì. Vượt qua hòn non bộ, nhưng lại một đạo ruột dê đường mòn. Phía trước mây mù ẩn ẩn, hương hoa giấu giếm, quả nhiên đem tìm kiếm chi thú làm được cực hạn. Mọi người tấm tắc tán thưởng, đang muốn đi vào trong. Tiết Mục ngược lại chú đủ, cười nói, thiếu đi gì đó. Cơ Vô Ưu ngạc nhiên nói, lúc này đoán không ra Tiết Tổng quản ý rồi, ở đâu thiếu đi gì đó, có cảnh mà vô đề, như thế nào văn hội. Tiết Mục cười chỉa chỉa hòn non bộ bên cạnh, nơi này đương làm có viết lưu niệm. Cơ Vô Ưu vỗ tay, quả nhiên, tiện đà dùng ngón tay một vòng lớn, cười nói, các người tự cho là con người tao nhã, lúc này phục hay không? Ăn xong, có một chòm dâu dê Tử Văn Sĩ cười nói, dùng Tiết Tổng quản ý, nên đề gì chữ? Tiết Mục cười cười, rút ra quạt xếp tiện tay khắc lại bốn chữ, khúc kính thông u, cái này thật sự là gọi là viết quỷ thần kinh. Hơn 10 người đều bị chấn đắc sững sờ, nhã đến cực hạn, phù hợp đến cực hạn, cơ hồ không có cách nào lại thay thế đắc càng hoàn mỹ. Cái này thực là một cái vũ đạo thế giới người có thể tại trong nháy mắt nghĩ ra được viết lưu niệm. Hắn không phải nhất đại ông tổ văn học ai là nổi danh phía dưới quả không hư sĩ, mà ngay cả Mạc Tuyết Tâm trong nội tâm đều hiện lên như vậy sợ hãi thán phục. Ai cũng không biết Tiết Mục đang tại trong bụng muốn thật sự là không nhìn không biết. Tiếp xúc đến đỉnh cấp quần là áo lượt quyền quý cuộc sống về sau, mới phát hiện nguyên lai Hồng Lâu Mộng cũng đã không phải là khoảng cách quá xa sự tình. Quả nhiên ngày bình thường thân ở giang hồ xa, còn là xa xa đánh giá thấp cái thế giới này văn hóa khí tức a hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.